Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 26, ảo giác vọng tưởng chướng ngại. 2. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ngươi đúng là điên, ta là nói, trên cái thế giới này chỉ có thể có một cái An Kỳ. Nghe hiểu ạ? Nữ nhân từ dạ phục trung từ từ móc ra một cây súng lục nhỏ, chỉ hướng Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh nhất thời cứng đờ, hoặc là bị ta một thương đánh chết, hoặc là ta cho ngươi một cái tốt hơn đề nghị, từ nơi này nhảy xuống. Ta bảo đảm sẽ không có một chút thống khổ. Vạch qua bầu trời đêm tư thái còn rất yêu mỹ đây. Không, không, ta không muốn chết. Tưởng Vũ Hinh cơ hồ hù dọa khóc. Ngươi không có lựa chọn khác. Thân ấy, nữ nhân đồng tình nhìn Tưởng Vũ Hinh. Giơ súng lục từ từ ép tới gần. Bởi vì An Kỳ chỉ có thể có một cái. Ngươi chẳng qua là ta thế thân. Nữ nhân gần trong gang tấc. Tưởng Vũ Hinh nhìn càng thêm rõ ràng. Chợt sợ hãi kêu. Tại sao là ngươi? Trần Tử Hàm. Ta không gọi cái gì Trần Tử Hàm. Ta nói rồi, xin gọi ta An Kỳ. Nữ nhân nhấn mạnh, ngươi đừng nói giỡn rồi. Ngươi không phải là Trần Tử Hàm sao? Trần Tử Hàm chỉ bất quá là một cái tên. Bây giờ nàng kêu An Kỳ. Nữ nhân biểu tình khoa trương nhìn Tưởng Vũ Hinh. Thật giống như cảm thấy nàng mới là người điên. Ngươi xem thật kỹ một chút. Ta là An Kỳ, là chữ danh ca sĩ An Kỳ. Tất cả mọi người đều nhận biết ta. Tất cả mọi người yêu thích ta bài hát. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua ấy ư? Kia thủ hồng biến đại giang Nam Bắc, tội ái. Đối mặt cùng bình thường tưởng như hai người Trần, Tử Hàm, Tưởng Vũ Hinh thật là không biết nên nói cái gì. Ngơ ngác nhìn Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm trong mắt sát ý đại thịnh. Huy động súng lục, tại sao còn không động? Ta gọi ngươi từ nơi này nhảy xuống, ngươi có nghe hay không? Tưởng Vũ Hinh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể từng bước một hướng lầu bên kia, cách bên bờ tường thấp đi xuống vừa nhìn, hơn 30 tầng, nhìn cũng quáng mắt, leo lên, nhanh treo, Trần Tử Hàm nghiêm nghị thúc giục, vừa dứt lời, bỗng nhiên sau lưng truyền tới kêu uống, Trần Tử Hàm để súng xuống, ngươi bị bắt. Kêu uống người chính là hình cảnh đội trưởng Triệu Cương Nghị. Hai tay hắn ôm súng nhắm thẳng vào Trần Tử Hàm. Trừ hắn ra, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm cũng tới. Quách Dung Dung cũng móc súng ra chỉ hướng Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm trên mặt thoáng qua một tia kinh hoàng. Nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh. Lại nhìn một chút Triệu Cương Nghị. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đinh Tiềm không có vẻ sợ hãi chút nào đi tới, nói với Trần Tử Hàm, Trần Tiểu Thư, chúng ta đã cung kính chờ đợi đã lâu, đối với ngươi tình huống cũng rõ như lòng bàn tay, để súng xuống đi, hắn từ từ đưa tay ra, từ Trần Tử Hàm cầm trong tay hạ thủ thương, Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xin lỗi. Ta trước không có nói cho ngươi biết chân tướng. Thực ra chúng ta là muốn mượn tay ngươi đem Trần Tử Hàm dẫn ra. Sợ trước thời gian nói cho ngươi biết. Ngươi che giấu không được. Để cho Trần Tử Hàm có chút cảnh giác. Dứt khoát chúng ta sẽ để cho hết thảy thuận theo phát triển. Lần trước ta thừa dịp ngươi không ở thời điểm lấy cớ để quán rượu tìm ngươi. Cùng Trương Bội cùng Trần Tử Hàm gặp mặt qua. Lúc gần đi ta cố ý đem điện thoại di động hạ xuống. Cho nghi phạm xuống một cái lồng. Ta lúc ấy suy đoán. Nghi phạm khẳng định chính vắt hết óc suy nghĩ làm sao không lòi đuôi đem ngươi giải quyết hết. Nếu như nàng có thể được điện thoại di động ta. Muốn hại ngươi không thể nghi ngờ liền dễ dàng rất nhiều giống như hôm nay như vậy. Tưởng Vũ Hinh. Thật là đều nghe ngu. Nhưng là. Trần Tử Hàm tại sao phải hại ta? Các ngươi là làm sao biết nàng muốn hại ta? Đinh Tiềm nhìn một cái Trần Tử Hàm. Cái này coi như nói rất dài dòng rồi. Muốn ta mà nói cũng là ngươi tự mình tiến tới nói. Trần tiểu thư, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Tử Hàm cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân, không nói một lời. Đinh Tiềm nói với Tưởng Vũ Hinh, thực ra chuyện này với ngươi còn quả thật có quan hệ rất lớn. Ngươi còn nhớ mình là như thế nào chọc thượng quan tư chứ? Ta đương nhiên nhớ, là Triệu Cảnh Quan hoài nghi ta với Mã Minh Dương mấy người kia tự sát có liên quan. Chấm ngoặc kép, ngươi nói đúng, lúc ấy cảnh sát căn cứ vào ba điểm nguyên nhân hoài nghi ngươi. Thứ nhất, ở Mã Minh Dương cửa đối diện hàng xóm ở Mã Minh Dương tự sát xế chiều hôm đó, nhìn thấy ngươi đi vào Mã Minh Dương ra. Thứ hai, Mã Minh Dương đang thức tỉnh sau, lớn tiếng kêu lên, An Kỳ sát, lời như vậy. Thứ ba, ở Mã Minh Dương tự sát đầu một ngày, hắn đã từng quấy ca nhạc hội, còn uy hiếp qua ngươi. Có này ba điểm nguyên nhân, Triệu Cảnh Quan hoài nghi đến trên đầu ngươi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trên thực tế, đây là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt tạo thành hiểu lầm. Mã Minh Dương hàng xóm là một cái hơn 60 tuổi lão đầu nhi. Ánh mắt còn không quá tốt, bản thân hắn đối với ngươi lại không quá quen thuộc. Đột nhiên nhìn thấy một cái ăn mặc cực giống ngươi nhân, rất dễ dàng sẽ nhận sai. Đinh Tiềm vừa nói con mắt liếc một cái Trần Tử Hàm. Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc nói, ngươi là nói ngày đó đi gặp Mã Minh Dương người là Trần Tử Hàm. Chẳng lẽ nàng với Mã Minh Dương nhận biết? Mã Minh Dương là nàng bướng bỉnh phen. Ngươi đây không biết đi. Mã Minh Dương là nàng phen. Chúng ta điều tra Trần Tử Hàm tài liệu cá nhân. Nàng xuất đạo có thể so với ngươi sớm hơn nhiều. Trước một mực bay một mình. Nghệ danh kêu An Kỳ ngươi. Với ngươi nghệ danh An Kỳ rất giống. Vì vậy ca nhạc hội kia thiên tài hội gây ra một cái đại hiểu lầm. Các ngươi đang diễn hát, tội ái, lúc hắn đột nhiên xông lên sân khấu, trong miệng lớn tiếng kêu, An Kỳ A, An Kỳ A, ngoặc kép, đánh về phía ngươi, ta cũng ở đây hiện trường, ngay tại ngồi ở hàng thứ nhất, chính mắt thấy toàn bộ trải qua, lúc ấy không chỉ là ta, phòng trừng tất cả mọi người đều cho là hắn là người não tàn bột, mà trên thực tế, chúng ta mọi người là bị không khí hiện trường ảnh hưởng. Chủ quan thượng xuất hiện hiểu lầm. Ta sau đó lại xem xét tỉ mỉ qua hiện trường video. Lúc này mới phát hiện, Mã Minh Dương trong miệng kêu không phải là An Kỳ A, mà là An Kỳ ngươi. Hắn cũng không có xông về ngươi, mà là đứng ở phía sau ngươi Trần Tử Hàm. Đáng tiếc ngươi lúc đó kinh hoàng thất thố, dùng đàn violon đem hắn đánh ngã, sau đó bảo an xông lên đem hắn đuổi ca nhạc hội hiện trường. Còn nhớ hắn thở hổn hển nguyên rủa ngươi sao? Thực ra là bởi vì ngươi cắt đứt hắn cùng với Trần Tử Hàm gặp gỡ. Hắn đối với ngươi ghi hận trong lòng, cho rằng là ngươi giết chết rồi hắn hy vọng cuối cùng. Cho nên hắn tự sát tỉnh lại sau đó kêu An Kỳ sát, cũng thì chẳng có gì lạ. Nhưng là những thứ này trùng hợp phía sau lại cất giấu một cái chân tướng. Đó chính là Trần Tử Hàm ở rất nhiều địa phương cũng cùng ngươi rất tương tự. Ngươi không cảm thấy sao? Cùng ta tương tự, nàng nghệ danh cùng ngươi tương tự, nàng khí chất cũng cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Cho nên hắn mặc vào thành ngươi dáng vẻ mới giống như đúc. Mấu chốt nhất là, nàng coi ngươi là thành chính nàng. Hoặc giả nói là coi nàng là thành ngươi. Ta không hiểu, ảo giác vọng tưởng chướng ngại. Nàng ở trong ý thức đem mình ảo tưởng trở thành ngươi. Đầu tiên là từ bề ngoài cùng hành vi thượng bắt chước. Dần dần diễn biến thành suy nghĩ. Trong tính cách bắt chước. Đến cuối cùng liền không thể tránh khỏi gặp phải một cái vấn đề như thế nào giải quyết. Hai cái an. Khi tồn tại, vấn đề khó khăn. Biện pháp giải quyết chỉ có một, diệt trừ ngươi. Tại sao có thể như vậy? Tưởng Vũ Hinh sợ hãi vừa đồng tình nhìn Trần Tử Hàm. Nàng đã rất ưu tú. Ta vẫn luôn coi nàng là thành tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Hắn tại sao có thể có kỳ quái như thế ý tưởng? Đây là một loại nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Chính nàng cũng không muốn như vậy. Nhưng là nàng tinh thần xảy ra vấn đề. Đinh Tiềm chỉ chính mình suy nghĩ. Nếu như phải nghiên cứu nguyên nhân lời nói, với ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi là nói, bệnh nàng là ta tạo thành. Tưởng Vũ Hinh khó tin nhìn Đinh Tiềm, nhưng là ta cho tới bây giờ đều rất tôn trọng nàng. Chưa từng làm bất cứ thương tổn gì nàng sự tình a. Thực ra ngươi đã làm, nhưng là liền ngươi mình cũng không biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.